Địa thư chi chủ, tác giả, Phất Y Viễn Khứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, đuổi trốn, bành, mênh mông hoang dã phía trên, tuyết động chưa tan giã, một đạo hắc ảnh từ tuyết bên trên cực nhanh mà qua. Tùy tiện một bước, liền có thể bước ra 3 trượng, mỗi lần hơi chút rơi xuống đất. Cũng sẽ ở trên mặt tuyết bước ra một cái hố sâu. Tóe lên một đoàn tuyết sương mù. Sau một lát, tại bóng đen này phía trước, hiện lên một mảnh hoang dã rừng. Bóng đen trực tiếp tung tiến rừng rậm. Lăng không nhảy lên, phi thân lên, dẫm tại trên một cây đại thụ. Đem thô to nhánh cây trùng điệp đè xuống hướng. Chỗ ngoặt thành một cái hình vòm. Đón lấy. Lại mượn nhánh cây đàn hồi lực đạo, lần nữa phóng lên tận trời, gia tốc hướng rừng chỗ sâu tung hướng. Trong nháy mắt, như là liên tục, bóng đen chạy trốn tới rừng chỗ sâu, mắt thấy hậu phương không người đuổi theo, lúc này mới rơi vào trên một thân cây, chậm rãi ngưng xuống, một đường dấu chân đến bên ngoài rừng cây mới thôi, lại hướng trong rừng đi, trên mặt đất không có chút nào vết tích. Người khác lại nghĩ lần theo dấu chân tìm kiếm. Quả thực so với lên trời còn khó hơn. Hô, mệt mỏi quá. Bóng đen này chính là Triệu Phất Y. Mới vừa từ Thải Cúc Sơn Trang trốn tới. Dọc theo con đường này. Hắn một mặt thi triển Long Ngâm Thiết Bố Sam. Một mặt đọc thầm, Thiên Kiếp Bách Nan. Nói đi là đi, bí quyết. Hai hạng phối hợp phía dưới. Tốc độ vượt xa khỏi bình thường cực hạn, trong nháy mắt, liền đã nhảy ra hơn 10 dặm bên ngoài, đem truy binh phía sau vung vô tung vô ảnh. Đương nhiên, tốc độ dĩ nhiên cực nhanh, hao phí cũng là cực lớn, vừa rồi một đường chạy trốn còn không cảm thấy. Bây giờ sau khi dừng lại, giải trừ Long Ngâm Thiết Bố Sam về sau, lập tức cảm thấy một luồng khó mà chống cự mỏi mệt. Phảng phất sơn nhạc bình thường đập ầm ầm ở trên người. Chỉ cảm thấy toàn thân như nhũn ra. Khẽ động cũng không muốn động. Chỉ muốn thật tốt ngủ một giấc. Dáng người bên trên mệt nhọc đều là việc nhỏ. Trọng yếu là tiếp xuống nên làm cái gì. Triệu Phất Y miễn cưỡng tựa ở trên cây. Ngẩng đầu nhìn trên trời mây trắng. Chậm rãi suy tư bước kế tiếp đi như thế nào. Thành Trường An tạm thời là về không hướng, cùng Tả Long Vũ Vệ một phen chém giết về sau, giả mạo Huyền Cơ Đài sự tình xác định sẽ bị báo đến triều đình. Bực này đại sự chỉ sợ Hứa Sơn nghĩ ép cũng không ép xuống nổi. Huống chi hắn cũng chưa hẳn nghĩ ép, như thế đến nay cũng chỉ có một con đường có thể đi, đó chính là mấy người Hách Trường Phong trở về. Cùng hắn cùng một chỗ hướng Tây Nhạc Đạo Môn, có lẽ là bởi vì phương thế giới này có siêu phàm khí lực nguyên nhân. Đại Ngụy Vương triều quy củ dù nghiêm, nhưng đối với phương ngoại chi nhân, phần lớn mở một mặt lưới, chỉ cần không ra loạn soát tồn tại cảm, bình thường cũng sẽ không xuống đại khí lực đuổi bắt. Bước kế tiếp chỉ có thể trước tiên ở thành Trường An xung quanh, tìm một chỗ ẩn cư. Sau đó, lại tìm cơ hội, âm thầm lẻn về trong thành Trường An, đem vốn mỗi ngày sản xuất sinh sự tình, nói cho Hứa Bạch Lộ, hoặc là Vương Chiêu Nghĩa, vừa đến hai người này đối với hắn hết sức quan tâm. Bỗng nhiên tiêu tán không thấy, chỉ sợ sẽ làm cho bọn hắn lo lắng, nói cho một tiếng, cũng làm cho hai người này an tâm. Thứ hai cũng có thể nâng bọn hắn cho Hách Trường Phong chuyển lời. Đem tin tức truyền về hướng. Tỉnh Hách Trường Phong tìm không thấy chính mình. Về phần Thu Tố Bạch A. Ha ha, nàng nếu là tìm không thấy chính mình. Kia dĩ nhiên không thể tốt hơn. Chỉ là chỉ sợ khả năng không lớn. Xa, ngay tại Triệu Phất Y suy tư bước kế tiếp động tĩnh thời điểm. Chợt nghe một trận nhàn nhạt tiếng bước chân từ rừng bên ngoài truyền đến. Hắn vội vàng cúi đầu xuống hướng, xuyên thấu qua nhánh cây ở giữa khe hở nhìn từ xa. Sáng Tạo Trương Sơn đào một thân một mình, cầm trong tay trường đao, nhanh chân truy vào trong rừng. Triệu Phất Y nao nao, không nghĩ tới hắn lại tới nhanh như vậy, tựa hồ biết mình trốn tránh nơi đó, lập tức lại phản ứng tới. Phương viên mấy chục dặm, chỉ có cái này phiến rừng có thể tránh thân. Trương Sơn Đào chỉ cần không ngốc, liền có thể đoán được hắn trốn ở chỗ này. Bất quá, hắn đối với cái này cũng không lo lắng. Cái này phiến rừng cũng không tính nhỏ. Trong rừng cành khô phức tạp, còn có từng tầng tuyết đọng, đem hắn che chắn cực kỳ chặt chẽ. Càng có lợi hơn chính là, hắn vốn ngày mặc một thân trường bào màu xám, vừa vặn cùng trong ngày mùa đông nhánh cây cùng màu. Đừng nói là ở phía xa, coi như cách gần đó, cũng không dễ sáng tạo. Trương Sơn Đào đi vào trong rừng về sau, tựa hồ cũng không có minh xác mục tiêu, dẫn theo một thanh trường đao, đông đi tây nhìn, nam chú ý bắc trông mong. Trong rừng bốn phía hành tẩu, không có một chút trương pháp, chỉ là chẳng biết tại sao, có lẽ là đơn thuần trùng hợp, có lẽ là trực giác nguyên nhân. Trương Sơn Đào dĩ nhiên không mục tiêu rõ rệt, lại cùng Triệu Phất Y tránh thân cây đại thụ kia khoảng cách càng ngày càng gần. Trong đó một lần thậm chí sượt qua người, Triệu Phất Y một mực tựa ở trên cây, chậm rãi thả nhẹ hô hấp, cúi thấp xuống nhãn lực, rất bình tĩnh nhìn xem Trương Sơn Đào tại dưới người hắn đi tới đi hướng. Lấy thể lực của hắn bây giờ, căn bản là không có cách cùng Trương Sơn Đào tranh phong. Nếu được sáng tạo, chỉ sợ thành quả không tốt. Xa, xa, Trương Sơn Đào chân đạp trường hoa, đạp ở trên mặt tuyết, phát thanh âm nhẹ nhàng. Đã là lần thứ ba, Triệu Phất Y tâm chậm rãi nhấc đến cổ họng, ngắn ngủi một nén hương công phu, Trương Sơn Đào đã lần thứ ba từ dưới người hắn đi qua. Dĩ nhiên nhìn như không có bất kỳ cái gì sáng tạo, thế nhưng là trong lòng của hắn lại càng ngày càng bất an. Trung Quy cảm thấy có chút không lớn bình thường. Vụt, đột nhiên, một đạo tàn bạo đao quang, bỗng nhiên từ dưới cây nở rộ. Tàn bạo đao mang dường như một hàng dài, vòng quanh đại thụ, đón gió mà lên, sát na ở giữa, đã đuổi tới ngọn cây, thẳng hướng Triệu Phất Y phủ đầu bổ tới. Tàn bạo đao mang đằng sau, thì là Trương Sơn Đào một tấm vô tình khuôn mặt. Triệu Phất Y không khỏi kinh hãi, một đao kia tới bỗng nhiên, hướng thế kịch liệt, tận không phải ngẫu nhiên xuất thủ, mà là sớm có dự mưu. Lúc đầu Trương Sơn Đào sớm đã sáng tạo hắn trốn ở trên cây. Trương Sơn Đào là thế nào sáng tạo? Thời khắc nguy cấp, Triệu Phất Y không kịp tìm tòi nghiên cứu nguyên do trong đó. Dưới chân mạnh mẽ phát lực, thân hình phóng lên tận trời, thẳng tắp hướng lên, bắn lên cao 3-4 trượng, khó khăn lắm tránh thoát một đao kia. Hừ hừ, Trương Sơn Đào hừ lạnh một tiếng, dưới chân phát lực, đồng dạng vọt lên, tiếp tục đuổi kịp hướng. Hắn chính là nội gia cao thủ, thân pháp vốn là so Triệu Phất Y phải nhanh, lúc này toàn lực ứng phó, lại là hữu tâm tính vô tâm, càng là sẽ không bị tùy tiện vứt bỏ. Triệu Phất Y thân ở giữa không trung, dĩ nhiên tránh thoát một đao kia, lại không chút nào buông lỏng. Trong lòng của hắn minh xác, nguy cơ tuyệt không kết thúc, tương phản mới vừa vặn bắt đầu. Bây giờ thân ở không trung, không chỗ mượn lực, chỉ cần chờ thân hình hơi rơi, liền muốn chính diện trúng vào một đao. Đến lúc đó chỉ sợ chín tạ thế cả đời. Nghĩ tới đây, hắn phi tốc run lẩy bẩy khuỷu tay, một ống bạo vũ lê hoa châm tùy theo trượt xuống, cấp tốc cầm trên tay, không ngang hình hạ xuống, liền muốn thôi động cơ quan, nghĩ cách bắn giết Trương Sơn Đào. Không ngờ, chờ hắn cúi đầu nhắm chuẩn thời điểm, lại sáng tạo một kiện bất ngờ sự tình. Chẳng biết lúc nào, Trương Sơn Đào ngửa mặt chỉ lên trời, lạnh lùng nhìn xem hắn, trên mặt đã đeo lên một mặt vàng óng ánh đầu hổ mặt nạ. cái này Trương Hổ đầu mặt cỗ toàn thân kim hoàng, so với người mặt hơi lớn, nhìn như hoàng kim chế tạo, lại muốn sáng lên mấy phần, tựa hồ còn trộn lẫn mặt khác kim loại. Mặt nạ hiện lên hổ tướng, tại cái trán địa vị còn có một cái chữ vương. Đây là Triệu Phất Y trong lòng hơi động, lại không kịp ngẫm nghĩ nữa, gõ động trong tay cơ quan, liền gặp một đám ngân châm lướt đi, thẳng đến Trương Sơn đào mặt mà hướng. Đinh đinh, đương đương, mấy chục âm thanh giòn vang về sau, cái này 20-30 viên ngân châm, phàm là bắn tại trên mặt nạ bộ phận, tất cả đều bắn tung tóe ra hướng, chỉ để lại một mảnh hỏa tinh, cũng không có tạo thành mảy may tổn thương. Về phần mặt khác mấy cái bắn trên người Trương Sơn Đào, ngược lại là đem hắn bắn thủng, chỉ là bắn chúng không phải là yếu hại, cũng không thể đem hắn trọng thương, thậm chí không thể trở ngại hắn tiếp tục xuất thủ. Quả nhiên là có chuẩn bị mà đến a. Triệu Phất Y trong lòng lại kinh, lại nghĩ đổi một ống bạo vũ lê hoa châm, thân hình cũng đã hạ xuống không ít, muốn đổi nhận đã tới không kịp. Mắt thấy trường đao hướng mình chém tới, dưới tình thế cấp bách, hắn chỉ có thể thân hình đảo ngược, vung lên trong tay bạo vũ lê hoa châm thục đồng ống tròn, xem như binh khí, hướng trường đao đập hướng. Cạch, một tiếng vang giòn, trường đao bên trong nặng nề mà chạm tại ống tròn phía trên. Triệu Phất Y mượn phản chấn lực đạo, xa xa bay ra xa hơn 3 trượng, rơi vào một cái khác cái cây bên trên, tạm thời chạy ra một đường sức sống, cúi đầu lại nhìn trong tay ống tròn, không khỏi thán giọng điệu. Một đao kia gọt vô cùng ác độc, ống tròn phía trên bị gọt hướng 1/3, lộ ra bên trong phức tạp cơ lò xo cơ cấu, đã không thể lại dùng. Triệu Phất Y có chút thán giọng điệu, thật sâu nhìn đối diện trên cây Trương Sơn Đào một chút, tiện tay ném đi ống tròn, trong miệng đọc thầm bí quyết, quay người hướng chỗ rừng sâu tung hướng. Trương Sơn Đào cười lạnh một tiếng, huy động trường đao, lần nữa đuổi kịp hướng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.